Đô thị tu chân y thánh, 709, chương 709, vô sỉ vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc 10 năm trước Lương Nhược Xuân cũng đã là cái này hoa hạ cổ vũ giả vòng tròn nội nhất cường giả đứng đầu một trong, tu vi lực lượng đạt tới tiên thiên hậu kỳ, dĩ vãng phàm là tiên thiên sơ kỳ thậm chí tiên thiên trung kỳ, ở trong tay hắn thậm chí đều khó khăn lấy chống nổi ba chiêu, mà bây giờ không nghĩ tới tên gia hỏa như vậy đều cơ nhiên cũng trở thành tôn thiên chính chó săn, hướng về Trần Phi động thủ oanh. Làm lực lượng kia cùng sóng xung kích bất ngờ nổ tung mà mở sau, một câu cuối cùng lạnh lùng lời triệt để muốn nổ tung lên, tạo thành một loại như vòng tròn vậy cạn màu xám xương trắng. Trực tiếp là hung hăng hướng phía Trần Phi mang tất cả đi, uy thế hãi nhân. Lương Nhược Xuân không hổ là tiên thiên hậu kỳ cường giả, triển hiện ra thủ đoạn cùng năng lực quả thực quá kinh người, quá bá đạo. Bởi vì xa xa này thực lực hơi yếu tiên thiên sơ kỳ, hiện tại vừa mới chỉ là cảm thụ được khí thế kia dư ba trùng kích, đúng là nhất tề nhịn không được trong ngực máu bạo loạn, sôi trào, theo sát phía sau tiếng hít thở kia cũng là có vẻ tương đương chắc trở cùng khó chịu. Cái này cũng làm bọn hắn trong ánh mắt khó có thể ức chế hiện ra vẻ kinh hãi. Trước, hắn lại là đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh, không ít người nhìn Lương Nhược Xuân thân ảnh đều có chút khó có thể tin nói. Bởi vì đối phương hiện tại triển lộ ra khí thế, bất ngờ đã xa không tầm thường tiên thiên hậu kỳ cường giả có thể sánh được, mà như thế, liền chỉ có một đáp án. Hắn cơ nhiên đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh. Hừ, cảm thụ được từ bốn phương tám hướng truyền tới các loại kinh hãi, chấn động nhãn thần, Lương Nhược Xuân liếc mắt nhìn, ngạo khí cười lạnh cười, giống hệt rất hưởng thụ như vậy mọi người đúng. Đối với, tâm tình của hắn rung động vậy. Có thể nhưng vào lúc này, làm tất cả mọi người bị Lương Nhược Xuân thực lực hấp dẫn, viện chấn động lúc có một đạo thân ảnh nhưng cũng bỗng nhiên là hướng về phía trước đạp ra một bước, mở miệng ra, dưới trong nháy mắt liền phảng phất là có một cuồng chiếm ở sơn lĩnh gian kinh người thú giống, rồi đột nhiên tự kỳ trong miệng bạo hống ra. Giống, cuồn cuộn âm ba, mang theo có chút bén nhọn căn bản cũng không từng đã nghe qua giống tiếng hô, trực tiếp là ở trong chớp nhoáng này quét ngang ra, không gì sánh được khủng bố, ném đi vân vụ cùng Lương Nhược Xuân triển hiện ra khí thế trùng kích trọng trọng cuồng liệt đụng vào một ít không chút nào mưu lợi, sau đó nhất thời phương này viên mấy chục thước nội đó là vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng sấm. Mọi người nhãn thần đều là trực tiếp cứng lại rồi. Răng rác, sau đó Lương Nhược Xuân cùng Trần Phi cách xa nhau trong lúc đó dưới chân thổ địa trực tiếp là răng rác, nứt ra rồi, xuất hiện một cái sâu đậm cái khe kéo đi ra 5-6 mét. Ừ, mà ở nhìn thấy khí thế của mình trùng kích cơ nhiên bị Trần Phi dễ dàng như vậy tựu cản lại, Lương Nhược Xuân cuối cùng là con ngươi hơi rụt một cái, chợt sắc mặt thoáng trở nên có chút ngưng trọng. Tuy nói trước hắn một chút chỉ là đang thử thăm dò. Nhưng vấn đề là, hắn hiện nay giàu gì cũng là thứ thiệt cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả đi. Coi như chỉ là một đạo khí thế trùng kích vậy cũng tuyệt đối không phải là tầm thường thanh niên nhân có thể như vậy đơn giản đỡ được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, trước mắt tiểu tử kia cái gì tên là Trần Phi tên, lại hết lần này tới lần khác làm xong rồi. Quảng cáo, hừ, quả nhiên là có chút năng lực, thảo nào dám cản rỡ như vậy. Sau đó chỉ thấy kỳ đôi tròng mắt kia chăm chú nhìn Trần Phi hừ lạnh một tiếng, nói rằng. Có nữa năng lực thì thế nào? Cũng chẳng qua là cái lông cũng còn không dài đủ vật nhỏ mà thôi, Lương Nhược Xuân ta xem ngươi bây giờ là không là có chút quá cẩn thận. Mà nhưng vào lúc này, vừa có một đạo âm lãnh tiếng cười nhạo từ vẻ mặt hắn giọng tôn thiên chính phía sau phương vang lên. Lại sau, liền nhìn thấy một vị người khoác theo hắc bào, phía sau lưng thoạt nhìn hơi có chút còng xuống lão giả, lảo đảo đi tới phía trước đến. Tê, là Tây Bắc Bách Tà lão nhân, hắn thế nào cũng. Mà ở nhìn thấy phía sau lưng còng xuống lão theo xuất hiện, mọi người tại đây lại có một ít nhịn không được xôn xao. Hoa hạ Tây Bắc cổ vũ giả vòng tròn nội, có nhất tôn danh khí cực kỳ lớn, cực kỳ kinh khủng ngôi sao sáng, đó là cái này Bách Tà lão nhân. Tục truyền nghe thấy, cái này Bách Tà lão nhân cũng cùng hiện nay Lương Nhược Xuân là giống nhau, chính mình tiên thiên hậu kỳ đỉnh thực lực lại không nghĩ rằng hắn cơ nhiên sẽ vào lúc này cũng đứng ra. Hơn nữa, hắn cũng hình như là bị Tử Viêm cung những người lớn chọn lên. Lương Nhược Xuân nghe vậy, nhãn thần vi hơi trầm xuống một cái, nhưng sau đó còn là không mặn không lạt mở miệng nói rằng. Con người của ta là rất cẩn thận một chút, cái này cũng là của ta quen, thế nào, Bách Tà lão nhân ngươi nghĩ có gì không ổn sao? Mặc dù nói để về sau cân nhắc hắn tuyển trạch bất cố thân phân, lấy lòng tôn thiên chính, thậm chí hạ mình hàng đắt cam nguyện làm đối phương chó săn. Nhưng nếu là làm đối tượng, nếu đổi lại là những người khác, nếu đổi lại là mặc dù cùng hắn, đều chính mình tiên thiên hậu kỳ đỉnh lực lượng Bách Tà lão nhân, thái độ của hắn nhưng cũng cực kỳ cường ngạnh. Dù sao thật nếu nói, đối phương có thể không có gì hay nhượng hắn kiêng kỵ, hoặc là e ngại. Mà Tôn Thiên Chính lại bất đồng, bởi vì đó là một cái chắc chắn sẽ thăng chức rất nhanh thiên tài. Điểm này, từ mấy ngày này Tử Viêm Cung những người lớn đối kỳ thái độ chính là không gì sánh được vô cùng rõ ràng. Không thích hợp cũng không đến mức, Bách Tà lão nhân bĩu môi, ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Hiển nhiên hắn cũng biết Lương Nhược Xuân quả thực không cần thiết hắn có gì mà sợ. Chỉ là, nếu hắn hiện tại cũng tuyển trạch tại nơi Tôn Thiên Chính trên người dưới tiền đặt cược tự nhiên cũng phải giống như Lương Nhược Xuân vậy, đứng ra làm những gì. Nghĩ đến đây liền đem một đôi tà dị già nua con ngươi chậm rãi hướng phía Trần Phi quét tới, sau cùng có chút khiến người da đầu tê dại Kiệt Kiệt nở nụ cười, nói. Kiệt Kiệt có thể cùng Lương Nhược Xuân liều mạng tương xứng, ngươi cũng là có tư cách cùng bọn ta nói chuyện ngang hàng. Bất quá một người ngươi chống đỡ được cần phải vâng, hai người ni. Chấm chấm, oanh, làm kỳ lời kia giọng nói một chữ cuối cùng Kiệt Kiệt rơi xuống sau, một lạnh lùng chí cực tà khí, đó là khi hắn tay áo bào vung lên gian, mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra. Tại nơi tà khí trong càng có một loại như xà hí vậy bén nhọn thanh âm ở động tĩnh, đúng là mơ hồ đều muốn Lương Nhược Xuân khí thế đè xuống, khiến ở đây đông đảo thân thể khô run lên, trên mặt thay đổi một ít nhan sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không nghĩ tới Bách Tà lão nhân ngươi, cơ nhiên có thể không nể mặt làm loại sự tình này, cũng là có chút ngoài dự liệu của ta a. Bất quá, đây chính là cái đơn giản nhất, cũng là có hiệu quả nhất biện pháp. Nghe vậy thấy thế Lương Nhược Xuân trên mặt lành lạnh cười lạnh cười, chợt ánh mắt hướng bên Trần Phi, vẻ mặt trêu tức cùng khinh miệt nói. Tiểu tử, không phải không thừa nhận ngươi quả thực rất có chút tài năng, bất quá, như vậy có thể thế nào? Ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi có thể ngăn ở ta cùng Bách Tà lão nhân hai người sao? Ta xem ngươi đời này làm tối sai một việc chính là lại dám đúng. Đối với, tôn sư đệ bất kính, Lương Nhược Xuân Kiệt Kiệt nói, lấy hắn cùng Bách Tà lão nhân liên thủ, đủ hai vị tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả coi như là tại đây cường giả như Vân Thành tiên cốc nội cũng tuyệt đối là cực kỳ vô địch tổ hợp. Trần Phi tuyệt không khả năng lại ở trong tay bọn họ lật lên cái gì cuộn sóng. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi có chút gây rối, không nghĩ tới lấy Lương Nhược Xuân còn có Bách Tà lão thân phận của người cư nhiên sẽ chọn loại này hèn hạ phương thức vây công. Mà Tào Tế Quốc cùng Hạ Sơn Xuyên ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng có chút hoảng hồn, xuất hiện ở Trần Phi phía sau phương, sắc mặt không gì sánh được xấu xí, rồi lại có mấy lời âm run rẩy mở miệng nói rằng. Trần tiên sinh nếu không chúng ta đi nhanh đi. Lương Nhược Xuân còn có Bách Tà lão nhân cũng đều là tiên ngày sau kỳ đỉnh cường giả. Quá mạnh mẽ, hiển nhiên, đối mặt với hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, hai người bọn họ đều có chút kinh hồn táng đảm té ngã ra tóc ma. Dù sao lấy hai người bọn họ hiện thực lực hôm nay, đừng nói là tiên thiên hậu kỳ đỉnh coi như là chống lại tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả đều sẽ có độ khó. Mặc dù nói bọn họ biết Trần Phi lợi hại thế nhưng, hắn coi như là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả sao? Cái này sợ rằng có chút quá không thực tế đi. Có thể cùng hai người bọn họ hoảng loạn, bất an so với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì nếu là dĩ vãng, hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả liên thủ, có thể còn quả thật có tư cách làm hắn sứt đầu mẻ chán một chút thế nhưng hiện nay nha. Cũng cứ như vậy, tiểu tử cũng đừng nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ ngươi. Hiện tại ta cho một mình ngươi chuộc tội cơ hội, quỳ xuống đến, cho tôn sư đệ trừ hai cái tiếng vang đầu chuyện này cũng cứ như vậy quên đi, nói cách khác, ha ha tựu đừng trách chúng ta xuất thủ không lưu tình. Cùng lúc đó cũng gặp Bách Tà lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Nghe vậy Tôn Thiên Chính không khỏi ngạo nghễ dương lên đầu, một bộ tài giỏi cao chót vót hình dạng. Nếu là Trần Phi nguyện ý trước mặt mọi người quỳ xuống đến, cho hắn trừ hai cái tiếng vang đầu, hắn cũng là có thể lòng từ bi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nga, phải, nếu không ngươi bây giờ tự trên đi thử một chút, quảng cáo, đã có thể sau đó một khắc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhàn nhạt híp mắt nở nụ cười, nhưng nụ cười kia bên trong lại rõ ràng làm cho cảm giác không có bất kỳ nhiệt độ, lạnh như băng. Mà hắn loại này ngôn ngữ trả lời thuyết phục cùng thái độ cũng khiến ở đây không ít người bên trong đôi mắt đều thoáng kinh ngạc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, đối mặt hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, hắn cũng còn muốn không cúi đầu, liều mạng. Có thể thế nhưng, hắn có cái loại này tư cách sao? Mà Lương Nhược Xuân cùng với Bách Tà lão nhân ở nhìn thấy Trần Phi như vậy đáp lại, đều là không hẹn mà cùng trong tròng mắt hiện lên một tia hàn mang, cùng màu sắc trang nhã. Tuy rằng bọn họ đều là ở cổ vũ giả vòng tròn nội sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy, lão gia này, lão dô điều, là có chút nhìn ra được trước mắt tiểu tử kia cũng không phải là ở cậy mạnh mà là chân chính giống hệt có một ít bài tẩy gì. Bất quá, có trọng yếu không? Hiển nhiên vậy căn bản hoàn toàn cũng không trọng yếu. Bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng, một cái chính là chỉ có 27-28 tuổi mao đầu tiểu tử, đến tột cùng cần kinh khủng bực nào con bài chưa lật mới có thể cùng bọn chúng hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả chống lại, vẫn như cũ không hãi sợ. Vậy căn bản hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Vì vậy nghĩ đến đây, bách tà lão nhân thẳng thắn lười sẽ cùng Trần Phi loại này mao đầu tiểu tử lại nói nhảm nhiều như vậy. Sau đó chỉ thấy Kỳ Trương già nua gương mặt lạnh lẽo cười, tay áo bào bỗng nhiên vung lên, trong cơ thể cường hãn chân khí thần tốc bành gồ lên đến, một cây xà hình quải trượng đó là bỗng gian xuất hiện kèm theo hắn cấp tốc lực ra thân ảnh, đổ ập xuống đó là hướng về Trần Phi Thiên Linh cái hung hăng đập xuống. Uy thế quả thực như động kim nứt đá vậy khủng bố. Chân khí này ba động càng kinh người, vật nhỏ cho lão phu nạp mạng đi đi, phanh, cho vài cái thanh nha anh em, cách Trương.